Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, trên trời rơi xuống thần điều. Lương Thành không khỏi thân thủ sờ sờ chính mình tấm kia biến ảo thành Phan Nhược Thành hình tượng. Mặt, nghĩ thầm tấm gương này nhận ra năng lực dù sao vẫn là có hạn. Nó tuy nhiên nhìn ra bản thân mặt nạ ngụy trang. Lại không có phát hiện dưới mặt nạ gương mặt này vẫn như cũ là huyễn hóa ra tới. Chỉ là tấm gương này truyền đến tin tức cực kỳ kỳ quặc. Vậy mà thật xác minh Phan Nhược Thành thân phận. Cho phép cho đi, đây là có chuyện gì? Trong gương thông hướng địa điểm thật chẳng lẽ là thời viễn cổ thần nông cốc sao? Thế nhưng là thần nông cốc rõ ràng là tại Diêm Phù giới. Như thế nào lại đến linh giới nơi này tới? Lương Thành lắc đầu. Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng là hắn cũng không có dừng bước lại, mà chính là cất bước hướng về cái kia mặt cái gương lớn đi đến. Đi tới tấm gương trước mặt, Lương Thành duỗi ra một đầu ngón tay, thử nhẹ nhàng đụng vào mặt kính, chỉ thấy bên trong chính mình ảnh trong gương cũng đồng thời duỗi ra một đầu ngón tay chào đón. Sau đó hai đầu ngón tay thì điểm cùng một chỗ, Lương Thành cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một trận ấm áp. Mà cái kia mặt kính cũng đồng thời nổi lên một trận gợn sóng. Toàn bộ mặt kính còn như thủy ngân tản ra kim loại sáng bóng. Tấm gương mặt ngoài cũng như mặt nước đồng dạng nhộn nhạo. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành nhất thời nhớ tới trước kia tại Thái Âm Động Phủ bên trong lúc chỗ nhìn thấy qua cái. Kia một mặt cái gương lớn, muốn đến bên trong nguyên lý cùng trước mắt cái này một mặt hơi nhỏ một chút là một dạng. Sau đó Lương Thành dũng thân thể hướng trong gương chui qua. Quả nhiên là một loại tiến vào trong nước cảm giác. Chỉ thấy trong gương sóng ánh sáng dập dờn. Lương Thành bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó Lương Thành cảm thấy bốn phía ánh sáng sáng lên. Tiếp lấy lục quang lóe lên về sau. Tứ phía cảnh tượng đều rộng mở trong sáng lên. Nhìn đến trong sơn cốc cảnh sắc, Lương Thành không khỏi kích động lên. Tâm tình khuấy động phía dưới toàn thân đều có một chút phát run. Nơi nào còn có nửa điểm nguyên anh tu sĩ định lực. Bởi vì cái này địa phương chính là ma thân vượt qua đến Diêm Phù giới thời cổ đã từng ngốc qua một đoạn thời gian thần nông cốc. Nhìn đến đây, Lương Thành liền muốn lên chính mình thụ nghiệp ân sư Tiết Mộ Thanh. Trong đầu thoáng cái hiện ra rất nhiều trí nhớ. Nơi đây bốn phía sơn hình địa hình cùng trong trí nhớ đại khái tương tự. Chỉ là đi qua dài rằng giặc năm tháng thời gian dài cọ rửa. Vài chỗ biến đến có chút bất đồng. Bất quá Lương Thành động sát thiên mục vốn là có cực mạnh đi to lấy tinh. Bỏ đi giả giữ lại thực năng lực. Cho nên rất nhanh liền có thể làm ra phán đoán. Xác định nơi này chính là năm đó thần nông cốc không thể nghi ngờ. Lương Thành rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Hít sâu vài cái. Cái kia táo bạo mà tâm tình kích động rất nhanh liền bình phục lại. Đối với tu sĩ tới nói, không kìm chế được nỗi lòng là một kiện rất đáng sợ sự tình. Tại loại này trạng thái phía dưới rất dễ dàng coi nhẹ nguy hiểm từ đó gặp bất trắc. Lương Thành đã là trải qua vô số mạo hiểm kẻ ra đời. Tự nhiên minh bạch đạo lý này, Lương Thành thu thập xong tâm tình về sau, tỉnh táo quan sát đến bốn phía tình huống. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, liền đằng không bay lên tới, bay trên trời cao Lương Thành hướng xuống, nhìn đến sơn cốc này quy mô cùng tại trên mặt đất chỗ chứng kiến hoàn toàn khác biệt. Bên trong không gian rộng rãi phi thường, gần như không thể dùng sơn cốc để hình dung. Tại dưới sơn cốc mới trên mặt đất, chỉ thấy khắp nơi đều là sơn khê ngang dọc, nước chảy róc rách, hơi có chút dã thú. Bất quá những thứ này dòng nước cống rãnh nhìn ra được từng có qua nhân công khai quật dấu vết. Bằng không cũng không có khả năng thành lưới cách hình. Lộ ra so sánh chỉnh tề. Những thứ này cống rãnh tạo thành ô lưới đem đất đai chia ra bao vây. Hình thành từng khối bờ ruộng. Lương Thành tự nhiên biết. Vào thời viễn cổ, những thứ này bờ ruộng đều là từng mảnh linh điền. Mới trồng rất nhiều có chút chân quý linh tài. Là thần nông cốc ngoại môn đệ tử trồng trọt linh dược linh quả tràng sở. Thế nhưng là vật đổi sao rời. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm qua đi. những cái kia từng tại trong linh điền cần mẫn khổ nhọc ngoại môn đệ tử tất nhiên không thấy tăm hơi. Cũng là linh điền cũng đã sớm hoang vu, hiện tại đã không nhìn thấy nhiều ít linh dược. Những cái kia đã từng trong linh điền đều dài đầy cỏ dại cùng cây cối. Lương Thành bay trên không trung, có thể nhìn đến những cái kia không tính quá rậm rạp cánh rừng bên trong ẩn núp lấy một số kỷ thỏ. Loại hình tiểu hình động vật ăn cỏ. Nhìn đến tràng cảnh này, Lương Thành phán đoán thần nông cốc bên trong đồng thời không có cái gì lợi hại yêu thú. Sau đó yên tâm lớn mật địa dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng trước mặt bay đi. Hắn lăng không lướt qua không ít tường đổ vách siêu về sau. Đi tới một hàng tinh xá trước đó, Lương Thành từ không trung rơi xuống đến, đứng tại sân trống bên trong đánh giá hàng này tinh xá. Đã thấy hàng này tinh xá đến tương đối hoàn hảo, lờ mờ còn là năm đó bộ dáng, có vài chỗ vị trí hơi hơi lóe ra cấm chế quang mang. Những cái kia bị phòng ngự cấm chế bao phủ sân nhỏ, nhìn qua thì lộ ra so sánh mới, nhà cửa cũng phần lớn hoàn hảo không chút tổn hại, mà những cái kia tại cấm đoán bên ngoài phòng xá, thì đại đa số đều đã sụp đổ. Lương Thành quay đầu nhìn về phía tinh xá đối diện này tòa đỉnh núi. Lại nhìn đến ngọn núi này so trong trí nhớ thấp rất nhiều. Đồng thời nứt toác sụp đổ đến vô cùng lợi hại. Lộ ra rất không hoàn chỉnh. Ngọn núi này tựa như là bị phá hư. Nhìn qua tựa như là có tu vi gì kinh người đại năng chi sĩ ở nơi đó chiến đấu qua. Xem ra là đem chỗ đó đều đánh cho sụp đổ. Cũng không biết lúc đó chuyện gì phát sinh. Lương Thành tự lẩm bẩm. Lương Thành nhớ đến tại trên ngọn núi kia đã từng có một cái Hạo Nguyệt động phủ. Năm đó chính mình cùng sư tôn Tiết Mộ Thanh mới tới thần nông cốc thời điểm. Cốc chủ Hồng Hy chân nhân còn an bài chưa thành danh sư tôn Tiết Mộ Thanh trong động phủ trúc cơ. Lương Thành năm đó cũng không nghĩ tới. Tại Hạo Nguyệt động phủ bên ngoài cùng ân sư từ biệt lại chính là vĩnh biệt. Tại cái kia về sau. Hắn thì lại cũng chưa từng nghe qua ân sư bất cứ tin tức gì. Vừa nghĩ tới ân sư Tiết Mộ Thanh, Lương Thành liền không khỏi ảm đạm, nhưng là lại vội vàng muốn biết sư tôn về sau tin tức. Sau đó hắn cũng tạm thời không để ý tới dò xét những cái kia có kèm theo cấm chế tinh xá sân nhỏ. Lập tức phi thân đằng không mà lên, còn giống như là một trận cuồng phong địa phi đến đối diện này tòa đỉnh núi phía trên. Đến ngọn núi bên trên, Lương Thành rõ ràng cảm nhận được một cỗ long tức. Này khí tức tuy nhiên cực kỳ mờ nhạt, thế nhưng là cùng lúc đến cái kia vũng nước đục đầm sâu bên trong phát tán long tức là giống như đúc, cùng cỗ này mờ nhạt long tức ẩn ẩn hình thành rằng co, là một cỗ khác công chính bình thản khí tức. Này khí tức để Lương Thành cảm thấy hơi có chút quen thuộc, tựa hồ là trong trí nhớ Hồng Hy chân nhân khí tức. Lương Thành nghĩ thầm, nhìn tới nơi này tình huống là Hồng Hy chân nhân năm đó cùng một cái không biết là cái gì loại hình. Long tộc yêu thú tranh đấu gây nên, trận này tranh đấu phát sinh thời gian đã không thể kiểm tra. Nhưng là khẳng định khoảng cách Lương Thành tại thần nông cốc lan lộn cuộc sống thời kỳ đó rất xa. Bởi vì Lương Thành có thể cảm giác được hai vị này tranh đấu đại năng tu vi đều phi thường cường. Hoành! Cái kia long tộc yêu thú từ không cần phải nói. Cũng là cái kia một cỗ thuộc về Hồng Hy chân nhân khí tức cũng viễn siêu nguyên anh hậu kỳ. Cái này cùng Lương Thành trong trí nhớ không hợp. Bởi vì Lương Thành năm đó vượt qua đến Diêm Phù giới thời cổ. Nhìn thấy Hồng Hy chân nhân lúc. Nhìn đến hắn tu vi ngay tại nguyên anh hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được. Trận này tranh đấu hẳn là Lương Thành rời đi chỗ đó rất lâu sau đó mới phát sinh. Khi đó Hồng Hy chân nhân đã tiến giai đến một cái cho dù là hiện tại Lương Thành. Cũng cần ngưỡng mộ độ cao. Cái này theo trên ngọn núi di tích cũng có thể thấy được đến. Cứ việc Lương Thành phán đoán trận này tranh đấu đã phát sinh không ra vài vạn năm. Thế nhưng là cái kia cỗ sắc bén sát khí y nguyên tồn tại. Có thể phá hủy cây cỏ sinh cơ. Cho nên ngọn núi này thủy chung không có một ngọn cỏ. Lương Thành đang định cẩn thận xem xét một chút có hay không còn có thể tìm tới năm đó cái kia hạo. Nguyệt động phủ cửa vào thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy nơi xa tựa hồ có đồ vật gì chính hướng về chính mình dưới chân ngọn núi này bay. Tới, Sau đó nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy bầu trời bên trong bay liệng lấy một đầu màu hồng phấn chim to. Cái này chim to nhìn đến Lương Thành nhìn chính mình. Liền phát ra, rát kêu to một tiếng. Sau đó dần dần hạ thấp độ cao. Rất nhanh liền rơi vào Lương Thành phía trước xa 5-6 trượng vị trí. Cái này quái điểu dừng hẳn về sau. Chếch cái đầu dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn Lương Thành. Lộ ra một bộ rất xem thường bộ dáng. Ồ, đây không phải cái kia quái điểu sao? Lương Thành chợt nhớ tới. Chính mình là gặp qua gia hỏa này. Năm đó nó đồng dạng là dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình. Cạc cạc, cái kia màu hồng phấn đại gia hỏa quái khiếu hai tiếng. Âm điệu vô cùng gấp rút to rõ. Ánh mắt cũng trợn tròn. Tựa hồ đối với Lương Thành xưng chính mình vì quái điểu rất không hài lòng. Thế nhưng là nó tựa như là không biết nói chuyện. Lương Thành gãi gãi đầu mình. Cười nói. Xin lỗi. Nói sai. Ta muốn nói là đây không phải anh Tuấn Uy Vũ Tịnh Lệ. Thần Tuấn Phi phàm đầu kia thần điểu sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như là Hồng Hy chân nhân tọa kỵ. Giác. Nghe lời này. Đầu kia quái điểu tựa hồ hài lòng gật đầu. Thanh âm cũng biến thành rất là nhu hòa. Thần điểu huynh. Ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ta gọi Phan Nhược Thành. Là cùng Tiết Mộ Thanh cùng một chỗ nhập cốc. Nhớ đến năm đó vẫn là ngươi cõng lấy chúng ta bay vào cái này thần nông cốc bên trong. Cái kia màu. Hồng phấn quái điểu nghe vậy về sau. Lại chếch cái đầu nhìn kỹ một chút Lương Thành. Lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tiếp lấy nó lại đi tới. Trực tiếp dùng đầu chống đỡ Lương Thành cái trán. Dùng cái kia to lớn mỏ chim phía trên hai cái lỗ mũi ra sức ngửi ngửi hắn vị đạo. Sau đó thối lui một bước. Gật gật đầu. Tựa như là tán thành Lương Thành thuyết pháp. Lương Thành tuy nhiên nhìn ra đầu này màu hồng phấn quái điểu đã là phân thần đại yêu. Nhưng là nó tựa hồ linh trí không cao. Đồng thời không có cái gì công kích tính. Cho nên cũng không tránh không né. Tùy ý nó đến xích lại gần ngửi ngửi. Nhìn thấy cái này quái điểu tán thành chính mình thân phận. Lương Thành hỏi. Thần điểu huynh. Người biết nơi này chuyện gì phát sinh sao? Người chủ nhân Hồng Hy chân nhân có phải hay không vẫn lạc? Cái kia phấn sắc chim to nghe đến. Hồng Hy chân nhân cái từ này về sau. Toàn bộ chim mặt co vào lên. Nhìn qua bộ dáng có chút cổ quái. Lương Thành phán đoán đây đại khái là một loại cảm thấy thương tâm biểu lộ. Nói như vậy, Hồng Hy chân nhân hẳn là thật vẫn lạc. Ngô, thần điểu huynh không biết nói chuyện. Chuyện này ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá, chắc hẳn ngươi cũng biết Hạo Nguyệt động phủ vị trí. Cũng không biết cái kia động phủ bị đánh nát không có. Muốn là không có đập nát, ngươi có thể hay không lĩnh cái đường mang ta đi nhìn xem. Nghe đến Lương Thành thỉnh cầu về sau, cái kia phấn sắc quái điểu ngóc đầu lên đến, dùng khinh thường ánh mắt liếc xéo lấy Lương Thành, ý kia tựa như là đang nói, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, liền muốn phân công bản thân chim làm việc sao? Lương Thành động sát thiên mục cũng không phải tu luyện uổng phí. Hắn lập tức theo cái này quái điểu cái kia tiểu vẻ mặt đoán ra nó tâm tư. Biết ra hỏa này là chim mắt xem người thấp. Mình nếu là không lấy ra chút thực lực, thật đúng là bị nó xem thường. Sau đó Lương Thành cười nói. Ha ha ha, ngươi cái này phấn hồng dân chuyên nghiệp, lại còn xem thường ta. Ngươi liền xem như phân thần đại yêu, cũng bất quá là một đầu tọa kỵ mà thôi. Bàn về chiến đấu lực đến, ngươi chút thực lực ấy còn thật không đáng chú ý. Rát, cái kia quái điểu bị Lương Thành trước đó cung sau ngạo mạn thái độ chọc giận. Bỗng nhiên mở ra cánh, đưa cái kia to lớn mỏ chim, tựa như là dự định cùng Lương Thành so tay một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.